Tuyệt đối trung tâm, chương 25, tuyệt đối trung tâm 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cậu vẫn chưa xác định được tâm ý của mình, trước tiên giúp hắn giúp cậu gạt đi, để cho cậu có chút thời gian hào hào suy nghĩ đầu óc anh húc kỳ hơi chỉ đột e là cho dù cậu có thích ai cũng không biết đó chứ mà đầu óc anh ra lại rất cứng, nếu như không biết mình thích người ta e là đến chết cũng đào không ra kết quả. Húc kỳ ăn xong cái này đừng ăn nữa. Anh thiên ngạo cũng không nhịn được ngăn cậu ăn tiếp. Tuy cậu có thể chất ăn cũng không mập nhưng tất yếu phải ăn nhiều thế sao? Chưa nói tới cậu còn có thể ăn thứ khác cùng bữa chính. Ác, được, anh húc kỳ tiếc nuối chu mỏ một cái. Đồ ngọt đúng là ăn quá ngon nha, quả nhiên Trình Dực Hạo hiểu rõ khẩu vị của cậu, hơn nữa tiệm bánh này làm rất ngon. Có điều kỳ kỳ, em thật sự không biết người bí ẩn này là ai sao? Anh Lạc Ngừng có chút hiếu kỳ tặng hoa tặng quà không phải thủ đoạn của đàn ông lấy lòng phụ nữ sao? Lẽ nào người kia cũng là đàn ông? Em không biết à, anh húc kỳ giả ngu, không biết em còn ăn bánh của người ta hài lòng tới vậy. Anh mị xí không nhịn được cười cậu cũng không biết tên gia hòa kia là loại người gì, vậy mà cậu vẫn yên tâm ăn được. Không ăn thì phí mà, hơn nữa ăn rất ngon à, anh húc kỳ lộ ra nụ cười to thuận tiện đem miếng cuối cùng trên tay nhét vào bụng. Gọi hạ nhân tới thu dọn, nhìn thấy anh húc kỳ đã ăn xong, anh thiên ngạo quay đầu nói với Hàn Tử Hằng. Hàn Tử Hằng duỗi tay ra hiệu cho nữ hầu quỳ chân ở bên ngoài đi vào, trên bàn nhanh chóng được dọn sạch sẽ. Đúng rồi, Lạc Ngưng, nhân viên mới tới trong cửa hàng được không, còn đang thời gian thử việc chứ? Anh Thiên Ngạo đột nhiên nhớ tới chuyện này nói ra. Giả Sắc vốn có 3 điều giáo sư phụ trách chỉ đạo công quan, thế nhưng gần đây có một người xin nghỉ, một người bị thương nằm viện, vì thế không thể làm gì khác hơn là tìm một người khác thay thế bổ sung vào. Vâng, hắn biểu hiện rất tốt, có thể thấy kinh nghiệm của hắn rất phong phú. Anh Lạc Ngưng trả lời, công quan Giả Sắc tuy rằng không bắt ép tiếp khách thế nhưng chương trình công phu trên giường bọn họ vẫn phải học, 3 tên điều giáo sư, 1 tên phụ trách giai đoạn huấn luyện trong chương trình, thế nên không cùng công quan có tiếp xúc thực tế, 2 tên kia là điều giáo sư chuyên môn thực hành dạy kỹ năng công quan tiếp khách, chỉ cần công quan đồng ý cũng có thể lén lút điều giáo thực tế. Thật sao, tên hắn là gì hả? Lần sau anh đến sẽ đi theo hắn lĩnh giáo thử xem. Anh mị xí sen mồm, hắn là muốn nhìn tên điều giáo sư mới tới có năng lực gì mà để Lạc Ngưng khích lệ như vậy. Anh Lạc Ngưng không nhịn được chừng anh mị xí một chút, là muốn lĩnh giáo cái gì? Là chê kỹ xảo ở trên giường của cậu không tốt sao? Đáng ghét, anh mị xí đương nhiên tiếp thu được tầm mắt của cậu, chỉ là hắn không biết trong đầu anh Lạc Ngưng đang suy nghĩ cái gì, theo bản năng nhìn về phía cậu loạn cười một cái. Hắn họ Trình, tên là Dực Hạo. Anh Lạc Ngưng quay đầu không thèm để ý tới anh mị xí, nhưng vẫn trả lời vấn đề hắn hỏi. Cái gì, anh húc kỳ cùng anh Dạ Mạc giật mình hô lên. Bọn họ, không nghe lầm chứ, hắn sao ở chỗ này? Hắn không phải, anh húc kỳ nói được nửa câu đột nhiên câm miệng gay rồi. Cậu quên đại gia đều ở đây. Anh Dạ Mạc rất thức thời không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn cùng anh húc kỳ tràn đầy nghi hoặc người ám sao lại chạy tới chỗ bọn họ. Tổ chức ám là nơi anh công làm việc, có điều như vậy cũng đủ cho đại gia nhận ra sự việc không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Húc kỳ, em biết người tên Trình Dực Hạo này đi. Anh Thiên Ngạo hỏi, nhưng hắn khẳng định anh húc kỳ nhất định biết tên kia. Em, giả, có biết, vốn anh húc kỳ rất muốn nói không quen biết thế nhưng một mặt cậu không dám lừa gạt đại ca, một mặt là cậu vừa lộ tẩy, nói dối không phải thượng sách. Kỳ kỳ, em thật sự biết, vậy lai lịch của hắn em cũng biết. Thành thật mà nói biểu hiện của hắn khiến anh hài lòng, nhưng tư liệu của hắn cung cấp khiến anh vẫn còn hoài nghi. Anh Lạc Ngưng nói, điều này là sao? Anh mị xí hỏi tiếp, trên lý lịch ghi không tốt nghiệp cao trung, chưa kết hôn, ở riêng một mình, phỏng vấn thì nói đã làm công tác tương quan, nhưng hỏi hắn đã từng làm việc chỗ nào hắn lại không chịu nói rõ, sau khi đi điều tra kết quả xác thực thì lý lịch hắn đưa cũng tương tự, vấn đề là chỗ hắn từng công tác lại trống rỗng, điều này làm em hơi lo lắng lai lịch của hắn không đơn giản. Anh Lạc Ngưng trả lời, quá khứ một người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất lại để trống không, biểu thị nhất định đã giở trò. Em sao vậy, húc kỳ? Nếu húc kỳ đã gặp qua, phải nên nói ra ý kiến chứ? Như là lai lịch của hắn là gì? Chuyện này, em chỉ biết hắn mà thôi. Cũng không rất quen, anh húc kỳ không dám nhìn thẳng mắt đại ca, cậu không dám nói Trình Dực Hạo là thành viên ám. Húc kỳ, nói thật, anh Thiên Ngạo nhìn cậu chột dạ liền biết cậu đang nói dối, chỉ là tại sao lại nói dối? Em, anh húc kỳ bị làm khó dễ, cậu biết buộc phải nói, dù sao đây là chuyện liên quan Dạ Sắc nhưng cậu lại lo lắng Trình Dực Hạo có mục đích khác mới tới Dạ Sắc, vạn nhất cậu làm hỏng chuyện của hắn thì sao? Không đúng, sao cậu lại có suy nghĩ thế này? không phải nên lo lắng hắn sẽ gây nguy hại đến anh ra sao, mà lại đi lo lắng hắn bị người trong nhà phá hoại kế hoạch. Cậu có phải điên rồi à, anh Húc Kỳ không mở miệng, nói quanh con nửa ngày, sắc mặt đại ca càng ngày càng khó coi, anh Dạ Mặc mắt thấy không che giấu nổi, không thể làm gì khác hơn là giúp cậu nói ra, nhưng cũng chỉ nói Trình Dực Hạo là điều giáo sư của ám, những chuyện khác hắn cũng không lắm miệng. Hắn chỉ nói như thế, trái lại khiến trong lòng các ca ca nổi lên suy đoán khác, nếu chỉ là bạn bè mà thôi, tại sao anh Húc Kỳ lại nói quanh co? Là muốn ẩn giấu chuyện gì? Vậy thì anh lại rất muốn gặp hắn, Kỳ Kỳ, nếu là bạn bè em, vậy thì cùng đi chứ? Anh Mị Xí quyết định muốn đích thân đi tìm hiểu tình hình, dù sao Lạc Ngừng cũng phải chờ hắn quyết định, nếu là nhân tài đương nhiên phải giữ, nhưng nếu có ý đồ khác phải nhanh chóng trừ khử. À, được, nhị ca đã nói thế cậu cũng không có cách nào từ chối. Lạc Ngưng, sắp xếp thời gian chúng ta cùng đi đi. Anh Mị Xí ôn nhu nói với anh Lạc Ngưng, dùng ánh mắt muốn cậu yên tâm hết thảy đều đã có hắn chống đỡ. Vâng, em biết rồi, nhị ca. Anh Lạc Ngưng thuận theo trả lời hắn. Vậy thì Mị Xí chuyện này liền giao cho em. Anh Thiên Ngạo có thể thấy dự định trong lòng anh Mị Xí cũng được nên cho hắn một ít chuyện để làm, có điều cũng chỉ có chuyện liên quan Lạc Ngưng nó mới tích cực mà thôi. Đó là đương nhiên, vốn là thế chuyện liên quan tới Lạc Ngưng hắn nhất định sẽ đứng ra, hắn muốn chính mình bảo vệ Lạc Ngưng. Anh Dạ Mặc chỉ có thể cùng anh Húc Kỳ lẫn nhau trao đổi ánh mắt bất đắc, hắn cứu không được tên kia có nhị ca, mọi chuyện nói không chừng sẽ trở nên càng phức tạp. Cách chương.